Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Triệt để luân hãm, yến phiên tiên thổ huyết, vô chủ chi địa đại thành đệ nhất, đạm đài thành, luận chiến hơi vị trí, nó không bằng liệt phong thành, bởi vì nó đã là tại vô chủ chi địa phương Nam. Khoảng cách Nam Chu Đế Quốc vẻn vẹn chỉ có 200-300 dặm. Vị trí của nó mặc dù cũng tương đối cao, nhưng địa thế tương đối liệt phong thành còn rộng lớn hơn bình ổn một chút. Không có như vậy dễ thủ khó công, nhưng nó tuyệt đối là tiến công Nam Chu Đế Quốc thứ nhất tuyến đầu. Thủ giữ vô chủ chi địa tiến miền Nam Chu Đế Quốc chủ yếu thông đạo. Một khi tòa thành thị này bị Đại Doanh Đế Quốc chiếm, đối với Chu Ly, đối với Nam Chu Đế Quốc quân đội tới nói, hoàn toàn thì tương đương với đường lui bị đoạn, triệt để bị phong ngăn ở vô chủ chi địa. Dù sao đây là 200.000 người, mà không chỉ có chỉ là mấy ngàn người, không có khả năng đi vắng vẻ đường nhỏ, trèo đèo lội suối trở về Nam Chu Đế Quốc. Một khi Đạm Đài Thành bị Đại Doanh Đế Quốc chiếm lĩnh, vậy liền mang ý nghĩa Chu Ly cùng Ngao Tâm xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân này đều không thể về nhà, cho nên Ngao Tâm cùng Chu Ly từ Liệt Phong Thành thoát đi đằng sau. Một chút thời gian cũng không dám trì hoãn, không sai biệt lắm một ngày sau đó, hai người xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh đuổi kịp Trương Chi Đà 200.000 đại quân, sau đó vẫn không có ngừng. Hai người xuất lĩnh lấy 200.000 đại quân này, điên cuồng hành quân hồi sư. Cái này lại biến thành cùng thời gian thi chạy, thậm chí cùng tử thần thi chạy. Hy vọng Đạm Đài Thành có thể thủ vững 7 ngày, nhiều nhất 10 ngày, bọn hắn đại quân liền có thể chạy tới. Hẳn không có vấn đề, dù sao trong thành còn có gần 40.000 quân coi giữ. Trong đó 30.000 là Nam Chu Đế Quốc chủ lực, cũng là tuyệt đối tinh nhuệ. Đối mặt Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân, có Đạm Đài Thành dạng này kiên cố thành lớn nơi tay, theo nói đều có thể đánh thắng, thủ vững nửa tháng hoàn toàn không nói chơi. 25 tháng 10, trải qua 10 ngày điên cuồng hành quân gấp, Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân tại Đại tướng Phong Khiếu Thiên xuất lính dưới, rốt cục binh lâm thành hạ. Mà lúc này Liệt Phong Thành bên kia đại chiến mới vừa vặn kết thúc không đến 2 ngày mà thôi. Chu Ly cùng Ngao Tâm từ Liệt Phong Thành thoát đi về sau, xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân hồi sư xuôi nam. Khoảng cách Đạm Đài Thành còn có hơn mấy trăm dặm đâu. Đại Doanh Đế Quốc đại tướng quân Phong Khiếu Thiên đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt chính là Đạm Đài Thành. Đạm Đài gia tộc kinh doanh thành này cũng vượt qua 200 năm thời gian, làm vô chủ chi địa đại thành đệ nhất. Tòa thành thị này nhân khẩu nhiều nhất thời điểm vượt qua 20 mấy vạn. Toàn bộ tường thành tuần dài vượt qua 40 dặm, lùn nhất địa phương 9 mét, cao nhất địa phương hướng hơn 13 mét, tường thành dày nhất địa phương vượt qua 5 mét, nhất mỏng địa phương cũng vượt qua 3 mét. Đạm Đài Thành quả thật không có Liệt Phong Thành như vậy hiểm yếu chật hẹp, nhưng cũng tuyệt đối là một tòa kiên cố thành lớn. Bình thường tới nói, muốn tiến đánh dạng này thành lớn, trừ phi là gấp 4-5 lần quân coi giữ thực lực, nếu không ngay cả nếm thử đều không cần nếm thử, nhất định đâm đến đầu rơi máu chảy. Bây giờ trong Đạm Đài Thành có 30.000 Nam Chu Đế Quốc đại quân, 10.000 Đạm Đài gia tộc quân đội, cho nên Đại Doanh Đế Quốc trừ phi có 200.000 đại quân, mà lại khi giới công thành đầy đủ mới có thể công thành. Nhưng mà Phong Khiếu Thiên không có cái gì, chỉ có 10 vạn đại quân, mà lại vì thời gian đang gấp, hắn chi quân đội này chân chính lên đường gọng gàng, đừng nói khi giới công thành, coi như cung tiễn cũng không phải mang rất nhiều, thậm chí lương khô cũng vẻn vẹn chỉ dẫn theo 20 ngày. Loại đại chiến điên cuồng này, bình thường là không có người đón lấy, nhưng Phong Khiếu Thiên ngoại lệ, người này cũng là đại doanh đế quốc trăm năm hào môn quý tộc. Đế quốc Lan Đình Hầu, tước vị này nghe vào lộ ra phi thường văn nhã, Phong Khiếu Thiên tướng mạo cũng thon gầy, thậm chí nhìn qua còn có một chút điểm nhã nhặn, nhưng toàn bộ đại doanh đế quốc đều biết. Vị này Lan Đình Hầu là một cái có được cực độ chủ nghĩa mạo hiểm tướng lĩnh, có mãnh liệt tìm đường chết tinh thần. Hắn thích nhất, cũng am hiểu nhất sự tình chính là ngàn dặm bôn tập. Cho nên cứ việc cũng là đế quốc hầu tước, nhưng hắn chỉ có thể là tiên phong đại tướng, địa vị ở dưới Hô Diên trước. Bởi vì người này thích nhất đánh lén, tập kích. Bình thường chiến đánh nhau liền không có tinh thần, tứ bình bát ổn chiến đấu càng thêm không thích đi đánh. Cho nên, không đến bất đắc dĩ, Doanh Khư hoàng tử cũng không dám dùng vị này Phong Khiếu Thiên đại tướng quân. Đừng nhìn Phong Khiếu Thiên ở trong Trinh Nam đại quân địa vị không bằng Hô Diên trước. Vẻn vẹn chỉ là tiên phong đại tướng, nhưng là hắn tổ tiên cùng hoàng thất quan hệ muốn càng thân cận một chút. Gia thế phi thường hiển hách, ngược lại Hô Diên trước hầu tước là biên tướng dị tộc xuất sinh. Không giống Phong Khiếu Thiên như thế, căn chính miêu hồng. Phong Khiếu Thiên người này, trời sinh không thể làm soái, chỉ có thể làm tướng. Bởi vì người này đánh trận quá cuồng dã, quá hung mãnh, hắn đánh trận bình thường sẽ thắng, nhưng là thương vong cũng phi thường kinh người. Mà lại thủ đoạn gì đều dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đại doanh đế quốc hoàng thất rất ưa thích dùng hắn, nhưng là cũng sợ sệt dùng hắn. Nhưng cuối cùng tới nói, hoàng đế hay là rất ưa thích vị này Lan Đình Hầu. Bởi vì hắn không thương tiếc lông vũ, mà lại đối với hoàng thất cực độ trung thành. Biết được Vân Trung Hạc thăng cấp bản kế hoạch choi về sau, Hồ Diên trước đối với Vân Trung Hạc rất khó chịu, bởi vì cảm thấy quá mạo hiểm, thậm chí đem tứ hoàng tử Doanh Khư đều đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Nhưng là Vân Trung Hạc kế hoạch điên cuồng này, lại phi thường phù hợp Lan Đình Hầu Phong Khiếu Thiên khẩu vị. Hắn liền ưa thích loại kế hoạch cực độ mạo hiểm, cực độ kích thích này. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân hẳn là tại trong vòng 12 ngày đuổi tới Đạm Đài thành dưới. Đây đã là thật nhanh tốc độ, nhưng là Phong Khiếu Thiên vẻn vẹn chỉ dùng 9 ngày rưỡi liền đã đuổi tới Đạm Đài thành dưới. Hạ trại, chặt cây cây cối, chế tác thang công thành, hạ lệnh hoàn tất đằng sau, Phong Khiếu Thiên liền đứng tại địa đồ trước mặt ngẩn người. Trước mặt của hắn là to lớn Đạm Đài thành bản đồ địa hình. Phi, phi, phi, phi, hắn một bên nhìn chăm chăm bản đồ địa hình, một bên suy nghĩ, một bên ra bên ngoài nhà bã. Người này có một cái ham mê, chính là gặm cây ngọt. Cái gọi là cây ngọt bao gồm cây mía, nhưng lại không chỉ là cây mía, còn có thân ngô, thân cao lương cũng coi như. Hắn ham mê đến trình độ nào, thời thời khắc khắc đều tại gặm, một ngày ấy muốn gặm hơn 100 cây, răng thật như là cái cưa đồng dạng, cả người thật như là nhà bã máy móc đồng dạng, nhưng đây là hành quân gấp, nhất định phải làm đến lên đường gọng gàng, có thể không mang theo đồ vật, hết thảy cũng không thể mang, cây mía đương nhiên là không tất yếu đồ vật, làm thống binh đại tướng. Lan Đình Hầu Phong Khiếu Thiên là không thể vì chính mình phá lệ. Vậy làm sao bây giờ? Không có cây ngọt gặm, hắn xem như ném đi nửa cái mạng. Không sao, thân cao lương, thân ngô đều có thể. Thực sự những này cũng không có. Thân cỏ lau cũng được. Bây giờ nhanh đến tháng 11, trong ruộng thân ngô cùng thân cao lương cũng không có. Đều bị thu gặt nuôi heo. Cho nên vị này Phong Khiếu Thiên đại tướng quân thật tại gặm thân cỏ lau. Đây chính là một chút xíu vị ngọt đều không có. Nhưng không sao, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân vẫn như cũ hút nước hút say sưa ngon lành. Hắn kỳ thật dáng dấp rất đẹp trai. Nhưng mỗi ngày gặm cây ngọt, cho nên bên phải cơ hàm phi thường phát đạt, má phải so má trái lớn hơn nhiều. Cái này hoàn toàn phá hủy hắn anh tuấn, khiến cho mặt của hắn nhìn qua rất quái dị dọa người. Điều này cũng làm cho hắn có một cái ngoại hiệu, phong mặt to, đại tướng quân, đại tướng quân. Bỗng nhiên một tên gia tướng vọt vào, hứng thú bừng bừng ôm một bó thân ngô. Đại tướng quân, ngài nhìn ta mang đến cái gì? Ta mang theo trinh sát đi tuần sát thời điểm, phát hiện trên núi một mảnh ruộng ngô, nhìn vết tích hẳn là bị lợn rừng trà đạp qua, cho nên không có thu hoạch, cho nên dứt khoát ngay cả thân ngô đều không có người chặt. Ta cái này toàn bộ cho ngài mang đến. Bó thân ngô này, khoảng chừng hơn 100 cây. Phong Khiếu Thiên mau tới trước, cầm lấy một cây thân ngô, bỗng nhiên gặm xuống một ngụm, bỗng nhiên khẽ cắn, khẽ hấp, hoa, quá đẹp, rất ngọt a. Đây là ngô núi, hơn nữa còn là giống đất đỏ. Trong vòng 3 năm vừa đốt qua núi chữ phân bón, đây chính là Phong Khiếu Thiên. Bất kỳ cái gì thân ngô đến trong miệng hắn, liền lập tức biết là cái gì trồng trọt đi ra. Thậm chí thổ nhưỡng nhan sắc đều biết. Mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hơn 100 cây thân ngô này thật cứu được mạng hắn. Chớ nhìn hắn hút thân cỏ lau cũng say sưa ngon lành, nhưng là tại là quá khổ a. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, hắn liền gặm xong một cây dài hơn 1 mét thân ngô. Hài lòng hô một hơi. Sau đó, hắn lập tức trở mặt, cho ngươi đi tuần sát, không phải để cho ngươi chặt thân ngô, không làm việc đàng hoàng, chậm chế quân tình, có ai không, đem hắn kéo xuống rút 30 roi. Phong Khiếu Thiên lạnh giọng quát, mà gia tướng kia cũng không có kêu oan, cam tâm tình nguyện bị kéo xuống rút 30 roi. Trên thực tế hắn không có hỏng việc, cũng không có chậm chế quân tình, càng không có trì hoãn thời gian, nhưng là hắn thấy được mảnh ruộng ngô này thực sự nhịn không được. Hắn đi theo Phong Khiếu Thiên 20 mấy năm, thực sự không đành lòng nhìn nhà mình tướng quân gặm thân cỏ lau. Theo Phong Khiếu Thiên ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân rất nhanh liền hạ trại, đồng thời chặt cây rừng cây, chế tạo thang công thành, truy kích thành. Chủ tướng Phong Khiếu Thiên doanh trướng cơ hồ đèn đuốc sáng trưng. Đây là rất biến thái. Mỗi lần trước khi đại chiến khẳng định là ngủ không yên. Vậy liền dứt khoát không ngủ, thâu đêm suốt sáng gặm cây ngọt, mà còn chờ đến đại chiến thời điểm cũng sẽ không tinh thần không tốt. Ngược lại phi thường phấn khởi. Người này trời sinh không thích đi ngủ, cho nên phi thường thon gầy. Hai con người hãm sâu, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm mắt quầng thâm, hai con người đỏ bừng. Cứ như vậy, hắn rời một cái bàn nhỏ, an vị tại địa đồ trước mặt, liên tiếp không ngừng gặm thân ngô. Lúc đầu có thể kiên trì một ngày thân ngô, vẻn vẹn 3 canh giờ liền gặm xong, không có cách nào, lại phải gặm thân cỏ lau. Dạng này một đêm thời gian trôi qua, Phong Khiếu Thiên bàn nhỏ bên cạnh thân ngô cùng thân cỏ lau cạn bã, trọn vẹn trồng cao hơn nửa thước. Trước mắt tấm này đạm đài thành bản đồ địa hình, hắn đã không biết nhìn bao nhiêu lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đạm đài thành có một cái đặc điểm, có một con sông xuyên thành mà qua, cho nên đạm đài diệt minh ngay tại chính mình trong điện kiến tạo một cái ao nhỏ. Hơn nữa còn có guồng nước trang bị, đem nước chảy dẫn vào trong phủ đệ của mình. Đây cũng là đạm đài thành một đặc sắc lớn. Người không ta có, nhưng cứ như vậy, nhất định phải tại Nam Bắc tường thành dưới mặt đất mở ra một lỗ hổng, để nước sông chảy qua. Đương nhiên lỗ hổng này mặc dù rộng 2 mét, nhưng là cao vẻn vẹn hơn một thước điểm, so chuồng chó còn thấp hơn. Dùng để công thành là không thể nào, mà nên dò xét đến đại doanh đế quốc quân đội về sau. Đạm đài thành lập tức để dòng sông thay đổi tuyến đường, sau đó đem Nam Bắc tường thành dòng nước cửa thông đạo triệt để đóng lại, thật dày cửa bọc sát. sau cửa thành còn dày hơn. Đại tướng quân, trời đã sáng. Bên ngoài vang lên hành quân chủ bộ thanh âm. Phong Khiếu Thiên đại tướng quân ngẩng đầu, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên là trời đã sáng. Thật nhanh a, chính mình an vị như thế trong một giây lát, vậy mà liền trời đã sáng a. Hắn đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến, đẩy ra cửa doanh trướng, lập tức bị bên ngoài tia sáng kích thích có chút mắt mở không ra. Đây là điển hình thức đêm đặc thù a. Lúc này Phong Khiếu Thiên tuyệt đối giống như là quỷ một dạng. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, hai mắt đỏ bừng, toàn thân khớp nối vặn vẹo một chút, dùng hai tay bẻ một chút đầu của mình, thay đổi cổ, răng rắc, người bên cạnh thấy hãi hùng khiếp vía, bởi vì nhìn này tấm độ, thật sự là lo lắng Phong Khiếu Thiên đại tướng quân cổ bị chính mình vặn gãy a. Thật sắp đi mặt mình xoay đến phía sau đi. Đại quân tập kết hoàn tất sao? Phong Khiếu Thiên hỏi. Khởi bẩm đại tướng quân, đã tập kết hoàn tất. Hành quân chủ bộ nói. Phong Khiếu Thiên cầm trong tay trường mâu, đi thẳng tới đại quân trận trước. Địa thế của nơi này liền khoáng đạt nhiều. 10 vạn đại quân hoàn toàn có thể trải rộng ra. Theo lý thuyết, chúng ta có thời gian 7-8 ngày. Bởi vì 7-8 ngày đằng sau, Nam Chu đế quốc quân đội mới có thể đuổi tới. Phong Khiếu Thiên nói, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ có không đến 1 ngày thời gian. Hôm nay không công nổi, liền rốt cuộc không có khả năng đánh hạ tới. Hành quân chủ bộ nói, vâng, hầu ra. Phong Khiếu Thiên hướng phía chính mình phó tướng nói, ta cho ngươi tranh thủ nửa canh giờ. Ngươi phải hoàn thành hết thảy, đem Vân Trung Hạc đại nhân vũ khí bí mật chôn xuống. Nếu như ngươi làm không được, ta liền chặt đầu ngươi. Vâng, đại tướng quân, phó tướng nói, mặt tướng nếu như làm không được mà nói, tự vẫn tại dưới tường thành. Vậy được, Phong Khiếu Thiên nói, nổi trống, đông đông đông đông đông, kinh thiên tiếng trống trận vang lên. Đại doanh đế quốc tướng quân Phong Khiếu Thiên giống to một tiếng. Công thành, sau đó, hắn quơ trường mâu, mang theo mấy vạn đại quân, nhìn xem mấy chục đỡ thang công thành, cứ như vậy xông tới. Đạm đài thành thủ tướng hoàn toàn sợ ngây người. Móa, cái này đại doanh đế quốc đại tướng điên rồi sao? Làm chủ tướng, người đợt thứ nhất công thành liền tự thân lên trận. Nào có đánh trận như vậy đó a. Bình thường tới nói, công thành chính là tiêu hao chiến, xem ai tiêu hao đến cuối cùng triệt để tinh bì lực tấn. Tự nhiên là thua, cho nên công thành chiến đánh tới cuối cùng đều là liều ý chí, xem ai có thể cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Càng là đến phía sau, sĩ khí lại càng trọng yếu, làm chủ tướng tại thời khắc quan trọng nhất ra sân. Có thể khích lệ sĩ khí, nhưng là hiện tại mới bắt đầu công thành, hoàn toàn là sĩ khí dâng cao, căn bản không có tất yếu để chủ tướng ra sân, mà lại ngươi bây giờ liền lên trận, chờ đến công thành quân tinh bì lực tẫn, sĩ khí sa sút thời điểm, ngươi lấy cái gì khích lệ đại quân? Cho nên nói ngay từ đầu công thành, làm chủ tướng Phong Khiếu Thiên liền tự thân lên trận. Nhìn qua là bực nào chi không khôn ngoan. Nhìn thấy một màn này, đạm đài thành quân coi giữ Lý Văn Tú cười nhạt nói. Đạm đài trưởng sử, đại điện hạ còn lo lắng chúng ta ném đi đạm đài thành. Hiện tại xem ra là quá lo lắng. Chỉ bằng lấy Phong Khiếu Thiên biểu hiện, chúng ta cái này đạm đài thành muốn ném cũng khó khăn a. Cái này đạm đài trưởng sử chính là đạm. Đài diệt minh đệ đệ, đạm đài diệt hành, đại hoàng tử Chu Ly đạt được đạm đài diệt minh quy thuận đằng sau. Vẫn chưa yên tâm, lên phía bắc tiến công liệt phong thành thời điểm, chẳng những mang tới đạm đài diệt minh, thậm chí đem đạm đài gia tộc chủ lực đại quân cũng mang tới. Cho nên lúc này, toàn bộ đạm đài gia tộc chỉ còn lại 1 vạn đại quân thủ vệ đạm đài thành. Nhưng trong thành còn có Nam Chu đế quốc 30, 000 tinh nhuệ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Lý Văn Tú cảm thấy Chu Ly đại hoàng tử cùng Ngao Tâm đại soái thật sự là quá coi thường hắn. Lý Văn Tú, 40,000 đại quân, Kiên Thành nơi tay, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân căn bản không có khả năng đánh hạ đến. Thậm chí thắng bại cũng khó khăn rằng, bây giờ cái này Phong Khiếu Thiên biểu hiện được như vậy không khôn ngoan. Trận chiến này liền càng thêm không có bất ngờ. Chỉ cần vượt qua Phong Khiếu Thiên đợt công kích thứ nhất này, trận chiến này liền coi như là kết thúc. Giết, giết, giết, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân, xung phong đi đầu, cho Đạm Đài Thành quân coi giữ biểu diễn cái gì là kinh dị. Phải biết trận chiến này, Đạm Đài Thành quân coi giữ vật tư sung túc đến cực hạn. Mặc kệ là cung tiễn, hay là gỗ lan, hay là lan dầu, lại hoặc là vàng lỏng, hoàn toàn vô số kể. Công thành chiến ngay từ đầu, trên tường thành vô số mưa tên, cơ hồ trút xuống, cho Phong Khiếu Thiên xuất lĩnh đại doanh đế quốc quân đội mang đến thương vong to lớn. Đại doanh đế quốc quân đội mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn bỏ ra đại giới to lớn, bỏ ra giá cả to lớn, gian nan vọt tới dưới tường thành. Trên tường thành vô số gỗ lăn, vô số lăn dầu, như thủy triều mãnh liệt xuống, đem mảnh tường thành này đều biến thành tử vong cấm khu. Nếu như dựa theo bình thường công thành chi chiến tới nói, độ khó này là địa ngục cấp. Đạm Đài Thành quân coi giữ mặc dù chỉ có 40,000, nhưng là cái này 30,000 Nam Chu đế quốc chủ lực thực sự quá tinh nhuệ. Thủ tướng Lý Văn Tú mặc dù không có kỳ mưu, nhưng là đánh trận cơ hồ cẩn thận bảo thủ, cơ hồ là sẽ không phạm sai, tăng thêm quân coi giữ có được vô số kể vật tư. Cho nên trận chiến này cơ hồ không có chút nào hy vọng. Nhưng chính là dạng này địa ngục cấp độ khó công thành chiến. Khai chiến vẻn vẹn nửa canh giờ, Phong Khiếu Thiên vậy mà mang theo quân đội, thật xông lên đầu tường. Cái này thật để Đạm Đài Thành quân coi giữ kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh. Nhất là quân coi giữ tướng lĩnh Lý Văn Tú cùng Đạm Đài diệt hành. Đây quả thực quá điên cuồng. Cái này Phong Khiếu Thiên tuyệt đối không nên gọi phong mặt to. Phải gọi Hạo Thiên Khuyển A. Cao như vậy tường thành, điên cuồng như vậy công kích đến. Ngươi là thế nào chui lên tường thành đó A? Khai chiến vẻn vẹn nửa canh giờ, liền bị ngươi xông lên tường thành rồi. Mặc dù xông lên vẻn vẹn chỉ có vài trăm người mà thôi, nhưng cũng đầy đủ kinh hãi. Nhất là Phong Khiếu Thiên, hắn trường mâu thật như là phá phong côn đồng dạng, quá kinh người, tuyệt đối quét qua một mảng lớn, vẩy một cái xuyên một loạt. Người này chiến đấu thật như là chó dại đồng dạng, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, còn có hắn xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ hoàn toàn cùng hắn vị chủ tướng này một dạng. Tuyệt đối chó dại hình đấu pháp, càng thấy máu, càng điên cuồng, sau khi bị thương, bởi vì adrenaline nguyên nhân, cũng giống như cảm giác không thấy đau đớn, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Nhìn qua tiền cảnh phi thường mỹ diệu, khai chiến vẻn vẹn nửa canh giờ, liền đã xông lên tường thành rồi. Nhưng kỳ thật đây mới là bình thường. Dựa theo Phong Khiếu Thiên thuyết pháp, nếu như khai chiến trước đó một canh giờ còn không có leo lên tường thành mà nói, vậy kế tiếp liền không có cơ hội. Bởi vì vừa khai chiến, hắn chẳng những tự thân xuất mã, hơn nữa còn đem cực kỳ tinh nhuệ tướng sĩ toàn bộ cử đi đi. Tiếp xuống nếu như lại công thành, cường độ cũng không bằng lần đầu tiên này, bởi vì đây không phải chân chính công thành chiến. Chân chính công thành chiến là marathon, muốn cắn răng kiên trì đến cuối cùng, mà Phong Khiếu Thiên loại công thành pháp này hoàn toàn là 100 mét bắn vọt. Rất nhanh khí lực liền sẽ hao hết. Lên, lên, lên, đừng quản có phải hay không 100 mét bắn vọt, đừng quản quân lực có phải hay không rất sắp bị hao hết. nhưng một màn này xác thực cho hai quân mang đến kích thích cực lớn. Đại doanh đế quốc quân đội sĩ khí tăng vọt, ngao ngao kêu to, cũng đi theo điên cuồng công thành, như là kiến hôi dọc theo thang công thành trèo lên trên. Mà quân coi giữ một phương, như thủy triều tuôn đi qua, muốn đem chó dại đại tướng Phong Khiếu Thiên triệt để vây quanh, sau đó triệt để tiêu diệt. Thủ tướng Lý Văn Tú kinh dị đằng sau, ngạc nhiên phát hiện đây là tốc thắng cơ hội. Chỉ cần giết chết Phong Khiếu Thiên, đại doanh đế quốc gần 10 vạn đại quân liền rắn mất đầu. Trận chiến này Đạm Đài Thành liền không thắng mà thắng. Huống hồ Phong Khiếu Thiên tại trong đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân, địa vị quyền thế tuyệt đối sắp xếp tiến 5 vị trí đầu. Thậm chí tại trên binh quyền là xếp thứ 3, Lý Văn Tú chỉ cần có thể chém dụng Phong Khiếu Thiên, vậy hoàn toàn là thiên đại công lao, đều đủ phong tước. Lập tức Lý Văn Tú không gì sánh được tâm động. Áp lên đi, giết chết Phong Khiếu Thiên, giết chết Phong Khiếu Thiên. Đây thật là cơ hội ngàn năm một thuở a. Địch nhân chủ tướng vậy mà không ở tại hang ổ, ngược lại qua sông rồi. Nãi nãi, tốt qua sông làm xe dùng. Người tướng quân qua sông là muốn là cái gì dùng a? Tại Lý Văn Tú mệnh lệnh dưới, trên tường thành quân coi giữ điên cuồng hướng phía Phong Khiếu Thiên dũng mãnh lao tới, vây quanh mà đi. Mà vừa lúc này, Phong Khiếu Thiên phó tướng hét lớn, thời cơ đã đến, sông, sông, sông. Sau đó, mấy ngàn tên lính, mỗi người đều ôm một chiếc dương, điên cuồng công kích. Những người này, có ít người cái dương là trống không, nhưng là có trong 1.000 cái dương chứa thuốc nổ, dòng dã mấy vạn cân thuốc nổ. Vân Trung Hạc đem thuốc nổ phối phương hiến tặng cho đại doanh đế quốc. Liệt Phong Thành nhà xí phá xong, nhưng là đại doanh đế quốc bên kia còn có, dùng hơn 10 ngày thời gian, đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ dùng hết toàn lực. Rốt cục tạo ra được mấy vạn cân thuốc nổ, cũng thật là dốc hết tất cả. Đây chính là vũ khí bí mật, nếu như tiến đánh mặt khác thành lớn, mấy vạn cân thuốc nổ này đều vô dụng, bởi vì cần tại dưới tường thành đào một hang động to lớn, đem những thuốc nổ này vùi vào đi, sau đó dẫn bạo mới có tác dụng, nếu không trực tiếp tại phía dưới tường thành dẫn bạo là hoàn toàn vô dụng. Căn bản nổ không ra tường thành, dùng để nổ cửa thành xác suất thành công có một ít. Nhưng là đại chiến thời điểm, cửa thành đằng sau bình thường chặn lấy vô số cự thạch, cho nên hắc hỏa dược dùng để nổ cửa thành cũng là vô hiệu. Mà Đạm Đài thành không giống với, trong thành có một con sông xuyên thành mà qua, cho nên dưới tường thành tất nhiên có hang động. Cứ việc cái huyệt động này hiện tại có một cái thật dày cửa sắt, nhưng không gian hay là đầy đủ, chỉ cần đem những thuốc nổ này nhét vào dưới tường thành trong huyệt động, sau đó dẫn bạo, đầy đủ đem tường thành nổ tung một lỗ hổng, mấy ngàn cân là đủ rồi. Lúc này, đại doanh đế quốc chủ tướng Phong Khiếu Thiên tự thân lên trận, hấp dẫn Đạm Đài thành quân coi giữ tất cả lực chú ý. Này mới khiến phó tướng có cơ hội xuất lĩnh mấy ngàn người, đem lên vạn cân thuốc nổ vận đến dưới tường thành dòng sông trong huyệt động. Nhanh, nhanh, nhanh, phó tướng lòng nóng như lửa đốt, bởi vì nhiều trì hoãn một hồi, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng coi như Phong Khiếu Thiên hấp dẫn quân coi giữ lực chú ý, mặt khác quân coi giữ nhìn thấy ôm cái dương đại doanh đế quốc binh sĩ, hay là nhao nhao tiến công. Siêu siêu siêu siêu siêu, mưa tên cuồng dưới, đại doanh đế quốc binh sĩ từng cái ngã xuống đất mất mạng. Cho nên phải làm cho tốt dư số lượng, chuẩn bị mấy vạn cân thuốc nổ. Dù là có 1/5 thuốc nổ vận đến Đạm Đài thành dưới tường trong huyệt động, liền xem như thắng lợi. Tại bỏ ra vô số sinh mệnh cùng máu tươi đại giới, một dương lại một dương thuốc nổ bị chuyển đến mục đích. Đạm Đài thành dưới tường, là dòng sông đào bới to lớn lỗ thủng, dài 2 mét, cao hơn 1 thước, hơn 3 mét sâu, ước chừng 2 mét khối mét khoảng chừng không gian, nhét vào hơn 10 dương, 100 dương, 200 dương, để cho tiện phi nước đại. Mỗi một cái dương cũng không lớn, bên trong chỉ có mấy chục cân thuốc nổ mà thôi. Rốt cục đem toàn bộ hang động toàn bộ đều chất đầy. Dòng dã mấy ngàn cân thuốc nổ, nhanh, phong thổ, mấy trăm tên lính đem cõng đến trên đống bùn, đem toàn bộ cửa hang đóng chặt hoàn toàn. Dạng này bạo tạc hiệu quả càng tốt hơn. Hết thảy sẵn sàng, Phong Khiếu Thiên trước đó cùng phó tướng nói, chỉ cấp bọn hắn nửa canh giờ, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, bọn hắn liền hoàn thành đây hết thảy. Châm lửa, châm lửa, châm lửa, phó tướng tự mình châm lửa, cùng một chỗ đốt lên mấy chục cây kíp nổ, chỉ cần có một cây thành công dẫn bạo, liền không có vấn đề. Chỉ bất quá những này kíp nổ đều rất dài, muốn để các huynh đệ sau khi thành công rút lui. Đi, đi, đi, rút lui, rút lui, rút lui, phó tướng lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó mảnh này dưới tường thành đại doanh đế quốc quân đội nhao nhao triệt thoái phía sau. Bạo tạc đếm ngược bắt đầu. Mà lúc này, trên đầu thành chiến đấu tiến nhập máu tanh nhất, giai đoạn đáng sợ nhất. Xông lên đầu tường đại doanh đế quốc quân đội nhiều nhất thời điểm có 2.000 người. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn còn lại vài trăm người. Phong Khiếu Thiên đại tướng quân toàn thân đẫm máu, giết đến càng giống là một con chó dại. Bên cạnh hắn vài trăm người bị mấy ngàn Nam Chu đế quốc quân đội vây quanh. Lý Văn Tú nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi. Phong Khiếu Thiên lập tức sẽ chết rồi. Chỉ cần bên cạnh hắn vài trăm người bị giết sạch, hắn nhất định phải chết. Đây chính là đại doanh đế quốc hầu tước a, mà lại là trăm năm quý tộc, giết hắn chính là đại công. Đầy đủ hắn Lý Văn Tú phong tước. Phụ thân a, tổ phụ a, chúng ta Lý thị gia tộc vì nước chinh chiến mấy chục năm, rốt cục muốn phong tước. Tổ phụ a, ngài trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Ta sẽ trở thành Lý thị gia tộc kiêu ngạo, giết Phong Khiếu Thiên, tiền thưởng vạn lượng, quan thăng cấp 3, giết Phong Khiếu Thiên, giết Phong Khiếu Thiên. Mấy ngàn Nam Chu đế quốc quân đội điên cuồng rào sát. Phong Khiếu Thiên đại tướng quân người bên cạnh càng ngày càng ít. Đạm Đài thành thủ tướng Lý Văn Tú trong lòng càng ngày càng kích động, càng ngày càng cuồng hỉ. Muốn thắng, muốn thắng, Phong Khiếu Thiên lập tức sẽ chết rồi. Ha ha ha ha. Mà như vậy lúc Phong Khiếu Thiên phó tướng nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu mặc niệm đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 0, đếm ngược kết thúc a. Vì sao còn không có bạo tạc? Chẳng lẽ là sai lầm? Lại hoặc là Vân Trung Hạc đại nhân cung cấp vũ khí bí mật là vô hiệu? Tuyệt đối không nên a. Nói như vậy, Phong Khiếu Thiên đại tướng quân liền nguy hiểm. Chúng ta 10 vạn đại quân này liền nguy hiểm. Hắn hiển nhiên quá lo lắng. Bởi vì tâm tình kích động, cho nên hắn đếm ngược quá nhanh lại qua vài giây đồng hồ. Giữa thiên địa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm, một trận kinh thiên tiếng vang. Thiên diêu địa động, thiên địa biến sắc, như là ruộng cạn kinh lôi, như là địa long xoay người. Một đoạn tường thành kia bỗng nhiên chắp lên. Sau đó vô số cự thạch bỗng nhiên bay lên bầu trời. Trên tường thành những quân coi giữ này cũng trực tiếp bị tạc bay lên trời. Trong chung quanh trăm mét quân coi giữ cũng bị hất tung ở mặt đất. Một màn này thật sự là kinh dị, thật sự là kinh diễm, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc. Dòng dã mấy ngàn cân hắc hỏa dược bạo tạc, đem đoạn tường thành này nổ ra một cái tiếp cận 10 mét lỗ hồng. Mấy ngàn cân mới nổ ra không đến 10 mét lỗ hồng. Đúng, nhưng cái lỗ hồng này đầy đủ dùng. Nổ lớn về sau, công thành cùng thủ thành song phương, phảng phất bị một màn này triệt để sợ ngây người. Sau một lát, đại doanh đế quốc quân đội triệt để sôi trào. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mấy vạn đại quân cuồng hô. Sau đó như thủy triều công kích, mà Đạm Đài thành quân coi giữ hoàn toàn bị một màn này kinh dị đến run rẩy. Trên đầu thành Phong Khiếu Thiên đại tướng quân cũng ngây người một hồi lâu. Vừa rồi lúc nổ, hắn mặc dù khoảng cách đến rất xa, nhưng cũng cảm giác được mãnh liệt chấn động, phảng phất toàn bộ cá nhân đều muốn nhảy dựng lên đồng dạng. Sau đó, toàn bộ trên đầu thành lâm vào yên tĩnh, phảng phất tất cả mọi người bị dọa. Phong Khiếu Thiên đại tướng quân phun ra một búng máu, thản nhiên nói: "Thảo mẹ ngươi, Vân Trung Hạc ngươi thực nghiêu bức, ta Phong Khiếu Thiên phục." Sau đó, vị đại tướng quân này càng thêm nhiệt huyết sôi trào, càng thêm điên cuồng chém giết. Cùng lúc đó, dưới tường thành, vô số đại doanh đế quốc quân đội như thủy triều tràn vào bị tạc ra lỗ hổng. Đại doanh đế quốc quân đội vào thành. Một lúc lâu sau, Đạm Đài thành luân hãm, vô chủ chi địa đại thành đệ nhất, tiến công Nam Chu đế quốc tuyến đầu thành lớn, triệt để rơi vào đại doanh đế quốc trong tay. Từ công thành đến luân hãm, vẻn vẹn chỉ có nửa ngày thời gian mà thôi. Lúc này, Yến Phiên Tiên sứ giả còn tại hướng phía Đạm Đài thành phi nước đại, muốn nói cho Lý Văn Tú cẩn thận dưới tường thành dòng sông cửa hang, ngàn vạn cẩn thận. Nhưng là chờ Yến Phiên Tiên đợt thứ nhất sứ giả đuổi tới Đạm Đài thành thời điểm, đã sớm luân hãm. Đạm Đài gia tộc tàn quân, Lý Văn Tú xuất lĩnh Nam Chu đế quốc tàn quân bốn phía chạy trốn. Trận chiến này kết thúc, đại doanh đế quốc đại hoạch toàn thắng, toàn bộ vô chủ chi địa hai cái thành lớn đều rơi vào đại doanh đế quốc trong túi. Chu Ly đại hoàng tử, Ngao Tâm đại soái xuất lĩnh 200,000 đại quân bị triệt để phong kín ở trong vô chủ chi địa. Báo, báo, báo, đại điện hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Đạm Đài thành luân hãm. Báo, báo, báo, Yến Phiên Tiên đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Đạm Đài thành luân hãm. Liên tiếp đi đường mấy ngày mấy đêm, Yến Phiên Tiên nghe được kinh thiên tin dữ này đằng sau, rốt cục cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Chú thích: canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ đổi mới hơn 1.500.000. Một chương bên trong liền giải quyết Đạm Đài thành. Các huynh đệ, có nguyệt phiếu cho ta không? Bái cầu chư vị ân công duy trì nha, cho mọi người dập đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.